Thần quân, mời vào giò. Chương 31, yêu nữ mà yêu vương muốn chọn. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy yêu vương lề mề ngồi trên điện một lúc rồi mới thong thả bước xuống. Trước tuyển yêu nữ, ngồi xa như vậy làm sao thấy rõ được. Tóm lại hắn phải tự mình xuống dưới. Cẩn thận xem xét, so sánh thiệt hơn rồi mới có thể quyết định hắn vừa lòng ai nhất. Quả nhiên ta liền hiểu ra ánh mắt của ta thực sự quá tốt. Kéo hòa tịch vào cùng tuyệt đối đúng đắn. Bộ dạng của yêu vương giống nhân yêu thì khẩu vị của hắn chắc chắn nặng hơn so với người khác. Hắn từng bước tiến lại gần rồi đứng trước mặt hòa tịch. Đây là hòa tịch gặp phúc lớn. Yêu vương vừa nhìn thấy hòa tịch, khóe môi đã khẽ cười duyên, khiến ta rợn tóc gáy. Hắn ra vẻ suy nghĩ rồi nói. Sao lại có đàn ông thế này? Da mặt hòa tịch căng cứng. Hắn mím môi không nói. Ta nghĩ chắc là lời nói của yêu vương đã trêu chọc đến hắn. Hiếm khi hắn để lộ vẻ mặt như vậy. Ta vừa liếc trộm yêu vương một cái lại kinh hoàng phát hiện hắn đang giơ tay sờ mái tóc dài của hòa tịch. Nguy rồi, hắn vừa ý với hòa tịch. Trong chốc lát, lòng ta ngổn ngang muôn mối. Luống cuống không chịu nổi. Đáy lòng ta bắt đầu gieo hò. Đùa giỡn hắn, cứ tha hồ đùa giỡn hắn đi. Mau đùa giỡn hắn, trước kia toàn là hòa tịch thức hiếp ta. Đem ta làm trò cười. Hiện giờ tuy không phải là ta lật ngược tình thế nhưng ít nhất cũng để ta chứng kiến cảnh hắn bị ức hiếp. Lòng ta sao có thể không thoải mái cho được. Tuy nhiên, lỡ yêu vương không biết trời cao đất rộng. Thật sự chọc giận hòa tịch thì làm sao bây giờ? Liệu hòa tịch có lập tức nhảy dựng lên xử hắn hay không? Ta không nhịn được, liếc mắt nhìn quanh, chung quanh yêu vương điện đều là trọng binh của yêu tộc. Ta bỗng ý thức được đây là một vấn đề tương đối nghiêm túc. Nếu lúc này hòa tịch xử lý yêu vương thật, ta sợ là không thể trốn thoát thành công. Vì thế, hòa tịch trăm triệu lần đừng tức giận, ta lo lắng liếc hòa tịch lại phát hiện ở đó chỉ còn mỗi hòa tịch. Hình như thiếu cái gì đó. Đúng rồi, yêu vương đâu? Ta nghiêng đầu, cẩn thận nhìn lại lần nữa. Quả thực không thấy yêu vương. Chắc là hắn đi xem mặt yêu nữ khác. Hiểu ra, ta vừa thấy tiếc hận lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, trước mặt ta thình lình vang lên một giọng nói trêu chọc. Ngươi đang nhìn cái gì? Tìm bản tôn sao? Ta ngẩng đầu lên liền thấy bản mặt của yêu vương gần trong gang tấc làm ta thở ra hai ngụm khí lạnh. Không nén nổi hoảng sợ, ta đành đáp lại ngắn gọn. Vâng, ngay sau đó, yêu vương khẽ nhíu mày, khóe miệng cười quỷ dị, vung tay áo, nói, mang toàn bộ ra thiên điện cho bản tôn, chỉ có ngón tay của hắn vừa khéo chỉ vào người ta. Nói tiếp, ngươi ở lại. Ta nghĩ yêu vương chỉ nhầm rồi nên ta lập tức chỉ vào hòa tịch đứng bên cạnh. Có lòng tốt nhắc nhở. Đại nhân, có phải người ngài muốn lưu lại là hắn không? Lần đầu tiên gọi đàn ông khó tránh khỏi hoảng hốt. Ta hoàn toàn thông cảm. Chỉ sai người không quan trọng. Sửa lại đúng là ổn mà. Nhưng mà, yêu vương này thật không biết tốt xấu. Không có lấy một chút tình thú. Vội đi, bản tôn chỉ chính là người. Có gì không được sao? Cuối cùng ta cũng cảm thấy hòa tịch đang vô cùng giận dữ. Không phải là vì yêu vương muốn ta ở lại nên hắn đang trách ta cướp đoạt vận may của hắn đấy chứ? Tức giận thì tức giận, dù hòa tịch có lửa giận ngập trời cũng không dám làm gì. Trọng binh xung quanh yêu điện đâu phải đứng cho đẹp mắt. Hòa tịch là người thông minh. Cuối cùng, hòa tịch gắt gao mím môi. Thân thể cứng nhắc rời đi cùng nhóm yêu nữ. Chính là đi vài bước lại quay lại liếc mắt nhìn ta một cái. Cách chương.